90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 653, thấy tiêu thần. Không phải lập lại chương tiết, là sau đó cho ta che giấu chương 1. Ta muốn lần nữa phân phát điều chỉnh thứ tự, 10 phút sau mọi người lại đổi mới một lần, nắm chặt thời gian nhìn, sau này có hay không không biết. Một lần đi về trước lật, Lý Thiếu Cẩn bất khả tư nghị nói, nàng còn chưa muốn kết hôn, nàng là điên rồi sao? Cao trung trình độ học vấn, vừa không có công việc, kết hôn rồi người Cố gia còn có thể giúp hắn an bài đường lui. Không kết hôn nàng muốn chết à? Tống Khuyết vừa nghe chính là cùng Lý Oánh Tuyết có liên quan. Bây giờ hắn người biết chung. Liền Lý Oánh Tuyết cao trung trình độ học vấn, không có công việc, cùng Cố Đình Chu đính hôn, nhất định là nhà vợ trong lại xảy ra chuyện gì. Lý Thiếu Cẩn ngồi ở Tống Khuyết bên người gọi điện thoại. Điện thoại là Lý Ác Du đánh tới. Lý Ác Du nói, chúng ta đều biết là đạo lý này, nhưng mà cũng không biết tại sao. Lý Oánh Tuyết không muốn cùng Cố Đình Chu kết hôn. Trở lại dò xét ông nội ý đâu, nhường ông nội cho mắng. Ông nội nói ban đầu nói muốn kết hôn là nàng, bây giờ muốn không kết hôn, tuyệt đối không thể nào. Sau đó nàng liền đi. Lý Thiếu Cẩn nói, ta biết, nhường Lý Oánh Tuyết kết hôn tìm đường lui là Cố Mộng. Lý Oánh Tuyết còn nghĩ dẫy dụa một chút, dẫu sao Chu Tử Kỳ không tốt sống chung. Lý Ác Du nói, Chu Tử Kỳ không tốt sống chung, Lý Oánh Tuyết cũng không đến nỗi liền không nghĩ kết hôn đi. Ban đầu không phải chính nàng kêu khóc muốn cùng Cố Đình Chu ôm nhau sao? Bây giờ kết hôn không cùng Chu Tử Kỳ ở cùng một chỗ chính là. Làm sao có thể không kết hôn đâu? Cho nên còn có sâu hơn tầng thứ nguyên nhân. Lý Thiếu Cẩn nói, tiểu đệ, nhất định phải để cho bọn họ kết hôn. Ngươi nghe được động tĩnh gì, sẽ tới nói cho ta. Lý Ác Du ừ một tiếng, bất quá lại hỏi, tỷ, tại sao nhất định phải để cho Lý Oánh Tuyết gả cho Cố Đình Chu à? Nếu như không gả cho Cố Đình Chu, chẳng lẽ ông nội sẽ còn cho nàng an bài làm việc sao? Nàng không tìm được tốt hơn, nhưng mà không đem Lý Oánh Tuyết gả cho Cố Đình Chu. Cố Đình Chu tâm nguyện làm sao hoàn thành, Lý Thiếu Cẩn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, Cố Đình Chu đời trước là làm sao uất ức không được trí. Cảm thấy người trong thiên hạ cũng thật xin lỗi hắn, là người trong thiên hạ chia rẽ rồi hắn cùng Lý Oánh Tuyết. Thủ đương kỳ trùng chính là nàng, nàng là Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết giữa chướng ngại. Nàng làm trễ nải hắn Cố Đình Chu vĩ đại tình yêu. Cho nên, đời này nhất định phải để cho Cố Đình Chu được như nguyện. Nhất định phải, Lý Thiếu Cẩn không phải rất không nói lý người. Nếu như đời trước Cố Đình Chu không thích nàng, cứ việc nói thẳng, mà không phải là đem nàng để ở bên người mặc cho Chu Tử Kỳ gây khó dễ. Mặc cho Lý Oánh Tuyết tính toán, Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ không muốn báo thù hắn. Người là sẽ thành, đối phương cảm tình có biến hóa. Chính mình cũng không khống chế được. Vậy thì sớm tụ sớm tan. Nàng sẽ không có cừu hận lớn như vậy. Nhưng mà đời trước, bọn họ đối với nàng, tất cả đều là lừa dối. Đời này Lý Oánh Tuyết nhất định gả cho Cố Đình Chu. Bọn họ hai cái muốn đánh lộn, nghĩ ly hôn. Vậy cũng nhất định sau khi kết hôn lại nói. Nhất định phải để cho Cố Đình Chu được như nguyện. Nếm thử một chút cùng Lý Oánh Tuyết kết hôn mùi vị. Lý Thiếu Cẩn cười nói, người thằng ngốc này, Lý Oánh Tuyết qua không tốt, đối hai ta cũng không tốt à. Nàng nhiều có thể làm dối lên, nhường nàng gả cho Cố Đình Chu đi, ít nhất nàng sinh hoạt có bảo đảm, không cần liên lụy chúng ta hai cái. Muốn phiền lòng nhường người Cố gia phiền lòng đi. Lý Ác Du cười nói, ông nội cũng là nói như vậy. Ông nội nói vội vàng ném ra, kết hôn liền không để cho họ nàng Lý, không phải nhà chúng ta, mau mau giao cho Cố Đình Chu. nhường Cố gia chính mình thu thập cục diện rối rắm, cho nên lão gia tử khẳng định cùng Cố gia có thâm cừu đại hận. Đem Lý Oánh Tuyết đẩy ra ngoài, Lý Thiếu Cẩn nói chuyện điện thoại xong, muốn cùng Tống Khuyết nói chuyện. Tống Khuyết ánh mắt nháy nháy, cũng đang chờ nàng, bất quá Tống Khuyết điện thoại di động lúc này lại vang lên. Tống Khuyết cúi đầu nhìn một chút, ngẩng đầu cười một tiếng nói, là mẹ, có thể là nghĩ thông suốt. Lý Thiếu Cẩn vừa nghĩ tới là bà, có chút khẩn trương, nhận điện thoại, Tống Triển Mi hỏi, nhi tử, người quả kết hôn thật sao? Bây giờ đang ở thành phố A, kết hôn thể nghiệm như thế nào? Tối hôm qua ở nơi nào ở? Ngươi hay là mẹ thằng bé kia rồi sao? Tống Khuyết nói, cảm ơn tổ chức cùng nhân dân bồi dưỡng. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đánh chết hắn tính toán rồi. Nhạo báng xong, Tống Triển Mi cũng chắc chắn Tống Khuyết là kết hôn rồi. Hơn nữa đã không phải là thằng bé trai rồi. Nàng nói, tìm một thời gian mang Thiếu Cẩn về nhà gặp mặt đi. Các ngươi cũng không phải giã hài tử, con dâu lại xấu xí, dù sao phải thấy cha mẹ chồng nha. Tống Khuyết, ngoặc kép, ai con dâu xấu xí, con dâu có thể đẹp tốt không? Tống Khuyết nói, hôm nay không đi, hôm nay Thiếu Cẩn thân thể không thoải mái vậy, không thích hợp nhiều động. Người ta cổ nhân kết hôn cô dâu đều có thể 3 ngày không nhọc động. Bọn ta 5 thiên, 5 ngày sau ngươi tìm thời gian rồi hãy nói. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Triển Mi nói, ta cuống cuồng thấy con dâu, ngươi liền không để cho ta thấy là đi. Tống Khuyết nói, ngươi cho vợ ta chuẩn bị nhiều ít gặp mặt lễ, cho thiếu chúng ta mới không đi thấy đâu. Tống Triển Mi cười. Hôm nay 23 số, liên hẹn đang tại cuối tháng đi, cuối tháng 3 ngươi trở lại, cùng nhau thấy, ta liền cực khổ đi nữa chờ mấy ngày. Tống Khuyết hướng về phía không khí đánh cái, ok, động tác tay. Nhiều chuẩn bị điểm lễ ra mắt, đừng như vậy khu, lại khu không để cho ngươi nhìn cháu trai. Tống Triển Mi khí mắng chửi người, con nghé con. Ta nếu như không phải là nhìn đang tại con dâu mặt mũi, cũng không cần ngươi. Tống Khuyết cười. Dù sao bất kể, chính là muốn cho con dâu muốn rất nhiều tiền. Tống Triển Mi hẹn xong thời gian, suy nghĩ một chút hỏi một câu. Thật như vậy lợi hại, Thiếu Cẩn đều không thể xuống đất sao? 5 thiên mới có thể nghỉ ngơi được a. Rất nhanh sẽ có cháu trai. Tống Khuyết giơ cao rồi tay, cảm ơn tổ chức cùng nhân dân tài bồi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đánh chết hắn tính toán rồi. Thật ra thì Lý Thiếu Cẩn cũng không muốn thấy bà. Thấy cha mẹ chồng, khẳng định tiếp theo gia trưởng hai bên liền muốn gặp mặt. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết lại ra chuyện xấu. Ông nội đang tức giận, ông nội biết nàng len lén kết hôn. Cùng Lý Oánh Tuyết những thứ kia khí, toàn bộ đều sẽ giải đang tại nàng trên người. Nàng mới không làm con cờ thí. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến mới vừa Lý Ác Du gọi điện thoại tới. Cùng Tống Khuyết nói, nàng nói, ta phải đi tìm một chút tiêu thần. Vừa nghe chính là nam. Tống Khuyết hủy khuất ba nhìn Lý Thiếu Cẩn. Vợ, ngươi không thích ta sao? Ngươi hẳn 5 thiên đều không thể xuống giường mới được. Làm sao hôm nay liền phải ra cửa? Ngươi nhường ta thổi đi ra châu. Đi nơi nào bay? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, lại làm nũng liền ăn hắn. Tống Khuyết cũng có chuyện. Bọn họ cũng không mời cưới giả. Chẳng qua là nghỉ. Tống Khuyết phải về trường học đi lấy bằng tốt nghiệp. Tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Lý Thiếu Cẩn vốn là dự định cùng hắn. Nhưng mà nghĩ đến Lý Oánh Tuyết hôn sự, nàng liền ngựa không ngừng vó muốn giúp Cố Đình Chu một cái. Tiêu thần là một cái đại viện. Lý Thiếu Cẩn muốn tìm hắn phương thức liên lạc rất dễ dàng. Nghe nói là Lý Thiếu Cẩn thanh âm. Tiêu thần thật bất ngờ. Thiếu Cẩn, ngươi tìm ta có chuyện. Lý Thiếu Cẩn nói, tiêu thần ca, trong điện thoại không nói rõ ràng. Chúng ta hẹn cái địa phương gặp mặt đi. Tiêu thần đối nữ nhân từ trước đến giờ là quan tâm không cự tuyệt. Hắn nói một cái địa chỉ, Lý Thiếu Cẩn vừa nghe, là người nhiều chính phái địa phương. Tạm được, Tiêu Thần ít nhất không đem nàng làm hắn người theo đuổi. Cho nàng có tôn trọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.